Naxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 13, ma đạo tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malok, rồi cuối cùng ta cũng đã tìm ra nơi canh giữ Miaka rồi. Hắn vừa ngồi trên ngai vàng và nói, Natalia, chúc mừng chủ nhân, mong ngài có thể chiếm hữu được nó và làm chủ cái thế giới này. Ả vừa nói vừa vuốt ve con thú cưng của mình. Vera, thần đã ra lệnh cho một vài tên lính đến xem xét tình hình rồi ạ, chúng ta sẽ tìm ra Miaka sớm thôi thưa ngài. Malok, ngươi làm tốt lắm, ngày mai hãy sai tên sát thủ Mistu, bảo hắn đến Yaku để cướp viên đá. Tara, chẳng phải hắn là Malok, con trai của Keo. Oh, ai còn nhớ Keo là ai không, sư phụ của Nắc đấy. Violet này, này, Bat, Butterfly, chị làm nhảm bên tai em hoài vậy. Violet nói chị nghe đi, anh chàng hôm bữa á, là ai vậy? Butterfly, em đi mua đồ ăn đây. Chạy, Violet, ê đừng chạy. Đuổi theo Bat, Butterfly đã tập luyện cùng Nagroth lâu rồi nên sức chạy cô rất nhanh, sau một hồi cô đã cắt đuôi The Sea Violet. Nhưng họ không biết rằng Mistu đang theo dõi họ ở trên tầng lầu của các cửa tiệm. Nagroth, làm gì mà thở dữ vậy? Butterfly, cái bà chị của tôi đến quấy tôi nên cho bà leo cây rồi. Nagroth nè Bat, Butterfly, từ bao hát mà anh kêu tôi như thế vậy không? Nagroth không The Sea sao? Cười, Butterfly, chỉ là các bạn thân của tôi mới kêu tôi như vậy và khi anh gọi tôi như vậy. Khiến tôi có cảm giác, vui lắm, Nagroth, vậy sao, anh phì cười, Butterfly, mà lúc nãy anh kêu tôi hả? Nagroth, ừ, hiện hát tôi đang cảm thấy một sức mạnh hắc ám nào đó đang cố lấy Miaka. Butterfly, nghĩa, NGS là sao? Nagroth, cô có thể định dạng và nhìn thấy Miaka cũng như trong việc trai tìm nó, tôi có thể cảm nhận The Sea mối nguy hiểm cho Miaka. Butterfly, Nagroth và chú ta đang bị theo dõi bởi một kết lạ mặt đấy. Butterfly, theo dõi ư, Nagroth phải và có lẽ hắn đã nghe The Sea nhưng gì chúng ta nói rồi đấy bắt à. Hôm nay ao siêng hoa kkk, viết hai chép trong một ngày, vote cho ao nhé mn cách chương.